Chương 1117, 1117, nữ sinh ký túc xá. Ninh Hoan tâm chính oán thầm đâu, đi ra văn phòng Tùy Ngọc Thư đột nhiên dừng lại một chút, quay đầu nhìn Ninh Hoan tâm một chút, đúng rồi, cháu gái của ta rất thích ngươi diễn Hoa Linh Nhi, sáng mai ta đem nàng quyển nhật ký lấy ra, ngươi cho nàng ký cái tên có được hay không, tốt nhất làm cho nàng học tập cho giỏi, giống như ngươi, đều đến bên trên Yến Bắc Đại học học ngành kiến trúc, dù sao thần tượng lực lượng, là rất cường đại. A Ninh Hoan tâm, tình cảm người ta Tùy Ngọc Thư thứ liếc mắt một cái liền nhận ra mình, chỉ là thái độ rất tùy ý thôi. Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, nơi này là cao cấp học phủ, trong trường học trừ các đại học bá, chính là các đại siêu cấp học giả, cho nên đối với mình cái này tiểu minh tinh, bọn hắn khả năng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm lập tức cao hứng gật gật đầu, không có vấn đề, ta nhất định sẽ bảo nàng học tập cho giỏi. Xem ra, mình cuộc sống đại học hẳn là sẽ rất thú vị, chí ít, ở đây, mình không phải một minh tinh, chỉ là một cái cờ ơn nở học bù, học cha mà thôi. Ơn ơn, vậy là tốt rồi, bất quá dù cho dạng này, ta cu nở dê sẽ không ở môn chuyên ngành bên trên cho ngươi nhường, tiểu nha đầu, nỗ lực A Tùy Ngọc Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Hoan tâm bả vai, một mặt nghiêm túc. Phải. Ninh Hoan tâm dùng sức gật gật đầu. Không bao lâu, nàng rồi cùng Tùy Ngọc Thư một làm ra ngành kiến trúc phòng học, trong phòng học cũng không có nhiều người, xem ra khai giảng ngày đầu tiên, còn có không tới chữa nở dê ho cờ học sinh. Ai nha, nhiệt tình của mọi người rất làm ta lo lắng, a hệ chúng ta vừa tới một đại mỹ nữ, những cái kia đến trễ người thật sự là đáng tiếc, xem ra là cùng mỹ nữ hưu duyên vô phận. Tùy Ngọc Thư ngôn ngữ rất hài hước, hắn mang theo Ninh Hoan tâm một bên tiến phòng học, một bên lắc đầu thở dài. Trong phòng học chỉ có hơn 30 người, nhìn thấy Ninh Hoan tâm, hơn phân nửa người đều la hoảng lên là Ninh Hoan tâm, thật là Ninh Hoan tâm tại mọi người một trận một chút bối rối bên trong. Ninh Hoan tâm mỉm cười hướng về phía các bạn học của mình mỉm cười vấn an, mọi người tốt, ta là Ninh Hoan tâm, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi bạn học, cái kia ta có rất nhiều môn chuyên ngành còn không có học, hy vọng sẽ không cho mọi người cản trở. Nói xong, Ninh Hoan tâm còn hướng về phía người trong phòng nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Chớ sợ đu nờ dê, chúng ta có thể cho ngươi học bổ túc, một đám các bạn học trai vô cùng nhiệt tình. Ân, không sai. Muốn chính là cái này nhiệt tình mà trên bục giảng Tùy Ngọc Thư không ngừng mà gật đầu, nhìn như rất vui mừng bộ dáng. Ninh Hoan tâm, luôn cảm giác ta gặp một cái rất kỳ hoa đạo viên, rất sợ đó. Khai giảng ngày đầu tiên, Ninh Hoan tâm cùng lão sư của mình các bạn học, có một cái sơ bộ tiếp xúc, ngành kiến trúc bạn học đều rất nhiệt tình. QNZ không lại bởi vì Ninh Hoan tâm là minh tinh liền cố ý lãnh đạm hoặc là nịnh bợ nàng. Đương nhiên, rất nhiều nam đồng học còn sung phong nhận việc cho Ninh Hoan tâm học bù, dù sao ngành kiến trúc bên trong mỹ nữ vẫn là rất ít, coi như biết rõ Ninh Hoan tâm đã có quốc dân đại thần, bọn hắn cũng không để ý làm nữ thần bạn tốt. Yến Bắc Đại học sân trường hoàn cảnh không sai, học tập không khí QNZ tốt, đại đa số học sinh đều là trọ ở trường, coi như trong nhà là Yến Kinh bản địa, làm học ngoại trú người cũng rất ít. Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm đều là cái này đại học, hai người các nàng đều là trọ ở trường, cho nên, Ninh Hoan tâm làm thủ tục thời điểm QNZ lựa chọn trọ ở trường. Dạng này có thế nhiều chút thời gian học tập, còn yêu đương hoặc là quay phim, lợi dụng sau khi học xong thời gian cùng giả thiết nhật, đều dư xài. Yến Bắc Đại học nữ sinh ký túc xá hết thể có 4 tòa đại lâu, vị trí liền ở trường học sân vận động đằng sau, nó cùng nam sinh ký túc xá ở giữa cách một cái sân vận động cùng sân bóng. Ninh Hoan tâm đi tới nữ sinh lầu ký túc xá trước, đột nhiên tâm niệm vừa động. Nàng cảm thấy một cỗ quái dị khí tức, bất quá, rất nhanh liền biến mất.